Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2897. Chương 2897. Đi. Đây là ý gì? Đối với ta rất hài lòng vẫn là quá bất mãn ý. Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn Khương Hoài Tâm một lát. Nhỏ giọng mở miệng nói: "Tiên sinh, ngài đừng nói như vậy. Ta còn có rất nhiều không đủ địa phương, đang còn muốn ngài chỉ đạo phía dưới tu vi tiến triển cực nhanh. Sớm một chút đạt tới đại học sĩ cảnh đây." Khương Hoài Tâm giống như cười mà không phải cười. "Ngươi bây giờ tốc độ đã nhanh thật không thể tin, còn muốn tiến triển cực nhanh. Ai sẽ ngại chính mình tu luyện quá nhanh đâu. Có thể ngươi có biết hay không? Bây giờ, toàn bộ thư viện, bao quát mấy vị phó viện trưởng ở bên trong, cũng bắt đầu chú ý ngươi, muốn từ trên người ngươi khai quật ra như thế nào nhanh chóng tu luyện phương pháp." Lâm Thành Phi dùng mình, "Muốn đem ta làm thành chuột bạch sao?" Hắn biết Khương Hoài Tâm không phải đang cố ý hoảng sợ hắn, đây là sự thật. Theo hắn để lộ ra chừng nào thì bắt đầu tu luyện một khắc này thì nhất định bị tất cả mọi người xem như dị loại. Người người đều muốn trở thành loại kia dị loại. Nếu là thực đang nghiên cứu không ra cái gì, ai biết bọn họ có thể hay không như là thế giới phàm tục những chuyên gia kia một dạng. Đem hắn cắt thành mảnh, cẩn thận nghiên cứu. "Tiên sinh, ta thế nhưng là ngài học sinh, ngài muốn bảo vệ ta à?" Lâm Thành Phi vội vã cuống cuồng nói. "Ta không có xúc phạm viện quy, thậm chí không có phạm bất kỳ sai lầm nào. Bọn họ không thể đối với ta như vậy à. Ngươi cảm thấy bọn họ hội làm sao đối ngươi?" "Khó mà nói." Lâm Thành Phi lắc đầu, cẩn thận nói, "đều là nho gia truyền nhân, lễ nghĩa liêm sỉ cũng nên hiểu một số à. Không có khả năng hy sinh ta đem đổi lấy bọn họ muốn biết đồ vật. Đúng hay không? Lại nói, coi như thật sự là giết ta, bọn họ cũng nghiên cứu không ra cái gì. Muốn cho ta bảo vệ ngươi. Đương nhiên, ngài là ta tiên sinh, là ta duy nhất có thể dựa vào người. Nếu là liền ngài đều muốn vứt bỏ ta, vậy ta dứt khoát trực tiếp chết tính toán." Lâm Thành Phi hối tiếc từ buồn bã, một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Khương Hoài Tâm ha ha cười rộ lên. "Tiên sinh, đều lúc này thời điểm, ngài còn bật cười, ta đã đưa ngươi thu vào môn hạ, thì có thể bảo vệ ngươi." Khương Hoài Tâm thu liễm nụ cười, từ tốn nói, "đừng nói bọn họ đối ngươi không có gì làm loạn tâm tư. Coi như thật có, chỉ cần ngươi vẫn là học trò ta, thì không ai dám đối ngươi như thế nào." Lâm Thành Phi lớn lên thở phào, liền sợ Khương Hoài Tâm không che được. Hiện tại có nàng câu nói này, có thể triệt để đem tâm triệt để thả lại trong bụng. Hắn rất vui vẻ cười rộ lên. "Tiên sinh, ta liền biết, theo ngài sẽ không sai." Khương Hoài Tâm không để ý tới hắn mông ngựa. "Biết ta vì sao tự mình chạy đến sao? Còn mời tiên sinh chỉ rõ." Lâm Thành Phi thái độ rất tốt. "Vì ngươi để ngươi an tâm." Khương Hoài Tâm ánh mắt tham thẳm, trong miệng lời nói lại mang theo chút lạnh mùi máu. "Trên lôi đài, ngươi có thể làm đến mức nào, liền làm đến mức nào. Không cần có bất kỳ nỗi lo về sau. Vạn sự, có ta vì ngươi cản trở." Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. "Tiên sinh, trên lôi đài không cho giết người, ngươi có thể không giết người?" Khương Hoài Tâm ý vị thâm trường nói, "có điều, đánh thành trọng thương tổng không có vấn đề chứ. Chỉ cần ngươi có năng lực như thế, cứ dựa theo tiêu chuẩn này đi làm. Cái này, trước đó cùng không luận bàn thời điểm, ngươi thủ hạ lưu tình a. Dù sao không có thâm cừu đại hận gì, ta muốn bại hắn, không cần dùng hết toàn lực, cho nên, xuất thủ cũng không tính quá nặng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Khương Hoài Tâm sắc mặt lạnh xuống đến. Về sau mặc kệ là đối mặt đạo môn tặc lão đạo vẫn là Phật môn lão lừa chọc, cho ta hung hăng đánh. cùng ngươi sau khi giao thủ, nếu là bọn họ trong vòng 3 tháng xuống giường, không cần người khác tìm ngươi phiền phức, ta liền không bỏ qua cho ngươi. Lâm Thành Phi trợn mắt hốc mồm, chính mình vị tiên sinh này, ở đâu là muốn giết chết người khác, rõ ràng là muốn giết chết chính mình a. Nếu là mỗi một chàng đều muốn đối thủ đánh nửa chết nửa sống, chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ gây nên nhiều người tức giận, trở thành Phật môn cùng đạo môn công địch cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Nguyên thiên hạ lớn như vậy, hắn chả muốn đi chung quanh một chút nhìn xem. Hiện tại đem sự tình làm như thế tuyệt, chỉ sợ liền Phong Thanh Vương triều đều đi ra không được. Phật môn liền phải mượn cớ giết chết hắn a. Lâm Thành Phi tâm thần chập trùng, mười phần xoắn suýt hỏi, xin hỏi tiên sinh, phải chăng cùng đạo môn Phật môn ở giữa có thù oán gì? Đây không phải ngươi phải biết. Khương Hoài Tâm nói ra, ta chỉ muốn biết, ngươi có thể hay không dựa theo ta nói đi làm, có thể không làm sao? Ngươi là lão đại, ta toàn bộ nhờ ngươi bảo bọc, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Có thể làm, Lâm Thành Phi gật đầu nói, nhưng là, tiên sinh, ta cần một cái lý do. Khương Hoài Tâm ngưng mắt nhìn Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi ngẩng đầu, thản nhiên cùng hắn đối mặt. Hắn không biết làm vi phạm bản tâm sự tình, nếu là Khương Hoài Tâm lý do có thể thuyết phục hắn. Như vậy, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ mi đầu không nhăn nghiền ép lên đi. Thế nhưng là, nếu là không có lý do, vậy coi như là bây giờ bị Khương Hoài Tâm nghiền ép, hắn cũng sẽ không đi làm. Làm không được, thiên ý quyết, hài lòng ý mà đi. Nếu là có thể tùy tiện bị uy bức lợi dụ, văn tâm bị long đong, hắn tu vi, chỉ sợ về sau đừng nghĩ tiến thêm được nữa. Qua rất lâu, Khương Hoài Tâm mới khẽ gật đầu. Lúc trước nữ nhi của ta tại ngụy trong tiên giới, cùng chỗ đó xá đạo cảnh cao thủ sinh tử đại chiến, đạo môn Phật môn người thì ở bên cạnh, lại trơ mắt nhìn ta nữ nhi bị tàn sát đến chết, làm như không thấy, không đạt được gì. Khương Hoài Tâm cười nhìn lấy Lâm Thành Phi, lý do này có đủ hay không? Lâm Thành Phi trầm mặc nửa ngày, vạn vạn không nghĩ đến Khương Hoài Tâm còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Hắn đột nhiên cũng rực rỡ cười rộ lên, tiên sinh, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiên sinh trong lòng có oán niệm, có hận. Lâm Thành Phi không rõ ràng lúc trước phát sinh sự tình, cũng hiểu được, mình nếu là dựa theo tiên sinh lời nói đi làm, có lẽ có thể cho nàng giải khai khúc mắc. Chỉ cần là đúng sự tình, ta liền nguyện làm, nghĩa vô phản cố. Nói xong câu nói kia, Lâm Thành Phi thì đối Khương Hoài Tâm thi lễ, sau đó chậm rãi hướng phía cửa đi tới, đi rất thản nhiên. Khương Hoài Tâm không có lý hội Lâm Thành Phi, một bên liều mạng Phật môn đặc thù nước trà, một bên nhìn lấy bên ngoài hối hả đám người, mặt không biểu tình, thế nhân ngàn ngàn vạn, mà trong nội tâm nàng để ý nhất người kia, lại là sẽ không còn được gặp lại. Lâm Thành Phi ở bên ngoài không có chút nào dừng lại, trực tiếp trở lại trong hoàng cung, tìm tới Trương Huyền Nghĩa, đem Trương Huyền Nghĩa kéo đi ra bên ngoài, thấp giọng hỏi, Trương Huyền Nghĩa, học sinh có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Nói, Trương Huyền Nghĩa lời ít mà ý nhiều, không muốn nhiều lời dù là một chữ nói nhảm. Khương tiên sinh nàng đã từng có cái nữ nhi. Siêu, Trương Huyền Nghĩa bóng người đột nhiên theo trong đình viện biến mất. Liền nói như vậy một chữ, nghe đến Lâm Thành Phi vấn đề về sau, ngựa không dừng vó biến mất, không dám nhiều dừng lại chốc lát. Lâm Thành Phi ngốc tại chỗ, sững sờ nhìn lấy Trương Huyền Nghĩa biến mất phương hướng, thất thần tự nói, cần phải như thế à? Trương tiên sinh, đồng dạng đều là tiên sinh, vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ như vậy sợ? Khương Hoài Tâm không ở nơi này, hắn nghe đến cái đề tài này thì hoảng sợ tranh thủ thời gian đi.